người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, Cường Hãn Raikic. Đệ tứ Raikic ánh mắt rất là âm trầm. Nhìn xem Killer Bee hiện tại rõ ràng là vĩ thú hóa trạng thái. Lại hoàn toàn không có cách nào hoạt động dáng vẻ. Mộc độn, thật đối vĩ thú áp chế lực có mạnh như vậy a? So, nằm dưới đất Killer Bee có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Đại ca, cái này mộc độn có thể hấp thu Hachibi Chakra. Hấp thu vĩ thú Chakra về sau. Mộc độn lực lượng giống như cũng thay đổi mạnh. Ta hoàn toàn không có cách nào tránh thoát. Vốn, cho là mình như thế nói xong về sau. Đệ tứ Raikic sẽ hung hăng quở trách hắn một lần. Nhưng đệ tứ Raikic cũng không có mở miệng mắng Killer Bee cái gì. Mà là quay đầu, nhìn qua bị một quyền của mình đánh bay. Trực tiếp đụng bay đến gần ngoài trăm thước Iwichi. Hướng phía phương hướng của hắn nhìn lại. Xem ra, cái này mộc độn tiểu quỷ. Tuyệt đối không thể để hắn còn sống. Hiện tại liền có thể thả ra loại này mộc độn đem Killer Bee. Cùng bát vĩ gắt gao ngăn chặn. Tương lai, 10 năm, 20 năm. Lúc kia trong thôn Jinchuriki chẳng phải là tại tên tiểu quỷ này trước mặt tựa như là sủng vật. Không có gì khác biệt đến sao? Giới ninja có thể ra một thiên tài. Nhưng lại không thể tại xuất hiện một cái Senju Hashirama. Nắm thật chặt nắm đấm. Đệ tứ Raikic trước mặt Mộc Long đột nhiên ngẩng đầu lên hướng phía hắn một ngụm hung hăng cắn tới. Bành! Lôi độn chakra tại đệ tứ Raikic trên thân đột nhiên bộc phát. Khuấy động ra lôi quang lóng lánh. Trong nháy mắt vỡ ra Mộc Long đầu. Đem trong nháy mắt chặt đứt. Lôi điện bộc phát thuận Mộc Long thân thể điên cuồng lan tràn. Cơ hồ chớp mắt thời gian Mộc Long liền bị triệt để hóa thành một đôi vụn gỗ. Đã không có Mộc Long áp chế. Killer Bee cuối cùng có thể thử tránh thoát mộc độn trói buộc. Đại ca, tạ, chấm ngoặc kép, tư tư. Hóa thành một đạo lôi quang trong nháy mắt biến mất đệ tứ Raikic. Hoàn toàn không có rảnh nghe Killer Bee nói dứt lời dáng vẻ. Trong nháy mắt hướng phía Iwichi phương hướng thẳng lướt mà đi. Mà lúc này đây, tại cuồn cuộn trong khói dày đặc, Iwichi từ dưới đất bò dậy. Ngực lõm xuống đi xuống xương cốt chính đang chậm rãi khôi phục. Tốc độ thật nhanh, thật mạnh nắm đấm. Trên thân quần áo đã bị cuồng bạo lôi độn chakra trong nháy mắt vỡ nát. Iwichi trên thân tràn đầy to to nhỏ nhỏ không giống nhau vết thương. Mặc dù mộc độn thể chất tăng thêm Shikosumiaku có thể làm cho Iwichi nhanh chóng khôi phục thương. Thế, nhưng như thế thương thế nghiêm trọng còn là lần đầu tiên. Nháy mắt kia Iwichi thậm chí cảm giác mình sắp phải chết. Cái này là chân chính tốc độ A. Mình Sanshin no Jutsu cùng tốc độ như vậy so sánh. Hoàn toàn không sánh bằng. Che ngực ngẩng đầu. Một cái chớp mắt, Iwichi cảm nhận được bên người mình khí lưu đột nhiên cải biến lưu động phương hướng. Hướng phía sau nhẹ nhàng hoạt động một khoảng cách. Đồng thời phía trước vang lên cái kia điện xà khiêu động thanh âm. Mộc độn. Mokuyoheki, bành bành bành, trong nháy mắt Iwichi trước mặt dâng lên một cây căn bản đầu. Tổ hợp thành một nửa hình tròn hình to lớn tấm chắn. Một giây sau, điện quang lóng lánh, lôi điện bắn ra oanh minh tiếng vang. Phanh, to lớn nắm đấm, trong nháy mắt xuyên thấu Iwichi mộc độn. Phảng phất đột nhiên xuất hiện, mang theo bốn phía bay ra vụn gỗ hướng phía Iwichi ngực lần nữa hung hăng oanh kích tới. Shikosumiaku, Iwichi giơ lên hai tay. Trong nháy mắt thông qua Shikosumiaku huyết kế cải biến thân thể xương cốt độ cứng. Tăng cường hai tay lực phòng ngự. Giao nhau ngăn tại trước người. Trong nháy mắt xuyên thấu Mokuyoheki nắm đấm một quyền đánh vào Iwichi khuỷu tay bên trên. Kết tương đương răng rắc. Xương gãy. Iwichi đôi mắt có chút co vào. Cái này mãnh thú đồng dạng lực lượng. Từng cường hóa xương cốt cũng đỡ không nổi a. Đông, Iwichi lần nữa bay rớt ra ngoài. Bất quá lần này Iwichi trên không trung cấp tốc lợi dụng mộc độn đem chính mình dừng lại. Tay phải bắt lấy bẻ gãy tay trái. Răng rắc một tiếng đem sai chỗ xương tay quý vị. trước mặt một cước đá nát Mokuyoheki đệ tứ Raikik, toàn thân tràn ngập kinh người lôi độn chakra. Nương theo lấy chakra mỗi một lần bộc phát, liền sẽ nhấc lên một trận kình phong hướng phía Iwichi điên cuồng bao trùm tới. Đứng tại Iwichi trước mặt đệ tứ Raikik, hiện tại mới bắt đầu đánh giá cẩn thận Iwichi. Chỉ là mười mấy tuổi hài tử a, còn trẻ như vậy thì càng không thể để ngươi còn sống. Phốc, Iwichi nhếch miệng phun ra một búng máu. Cái kia cổ lan không gợn sóng trong đôi mắt, đang tại dũng động mãnh liệt túc sát chi ý. Phong, tự hồ trở nên càng thêm lạnh thấu xương. Đã nhận ra Iwichi ánh mắt biến hóa, đệ tứ Raikik lại không thèm để ý chút nào. Một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ, mặc dù có mộc độn dạng này đặc thù huyết kế, nhưng đáng tiếc hắn bây giờ còn chưa có chân chính trưởng thành. Tại chưa trưởng thành trước đó liền gặp mình, như vậy rất xin lỗi. Hắn hôm nay đến chết ở chỗ này. Đệ tứ Raikik không có gấp xuất thủ, mà Iwichi cúi đầu nhìn một chút mình thân thể. Tốc độ khôi phục vẫn là quá chậm. Ngẩng đầu lạnh lùng hai con ngươi khóa chặt đệ tứ Raikik. Vậy ta cũng liền thử nhìn một chút mới nhẫn thuật uy lực tốt. Cái này trong nháy mắt, đệ tứ Raikik cảm nhận được Iwichi khí tức biến hóa. Mặc dù là lóe lên một cái rồi biến mất biến hóa vi diệu, nhưng đệ tứ Raikik suy đoán Iwichi đại khái muốn sử dụng nhẫn thuật. Hắn động, hóa thành một đạo màu lam lôi quang, ầm ầm một cái chớp mắt, liền thẳng tới Iwichi trước mặt. Một quyền, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, không cần bất luận cái gì không có ý nghĩa nhẫn thuật công kích. Lôi độn chakra hình thức dưới, đệ tứ Raikik tốc độ, lực lượng đều mạnh kinh người. Cái này không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác một kích, lực lượng lại là không thể địch nổi cường hãn. Không khí phảng phất đều trong nháy mắt bị mãnh nhiên áp xúc, quấn quanh ở đệ tứ Raikik trên nắm tay, hóa thành không khí đánh hướng phía Iwichi hung hăng oanh kích mà đến. Ôm một kích miểu sát, Iwichi quyết tâm đánh ra một kích này. Tại nắm đấm sắp mệnh chung Iwichi một khắc này, khí bạo âm thanh mới ầm vang bộc phát. Đông, nắm đấm đánh vào Iwichi ngực, trong nháy mắt xương cốt đứt gãy lõm xuống dưới. Đệ tứ Raikik trên cánh tay bò đầy dữ tợn gân xanh. Oanh, một tiếng mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Trong nháy mắt cuồng bạo khí lưu từ đệ tứ Raikik dưới chân khuếch tán ra, giống như thực chất phong tường đột nhiên đẩy ra, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra. Phong bạo đánh thẳng vào cây cối đều phát ra bành bịch tiếng vang. Mà Iwichi cơ hồ bị đánh trúng trong nháy mắt, liền như là đạn pháo phát xạ bay rớt ra ngoài. Chớp mắt thời gian liền hóa thành một cái chấm đen nhỏ, hung hăng đụng vào xa xa trên mặt đất, ném ra một cái hố cực lớn, cao cao nhảy lên lên khói đặc đạt tới mười mấy thước độ cao. Rầm rầm đá vụn nhấp nhô. Đệ tứ Raikik chậm rãi thu hồi trung bình tấn buông ra nắm đấm. Trên người lôi độn chakra cũng chậm chậm tiêu tán. Ngắm nhìn nơi xa hắn nhìn mấy giây, sau đó quay người chuẩn bị đi trở về nhìn xem Killer Bee. Mà lúc này đây, đột nhiên một loạt tiếng bước chân vang lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.